Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 971, chợ đen chi loạn. Đế Tinh vuốt tay điểm nhẹ, bọn họ này đi mục đích đã đạt tới, ngàn vạn cấp tư cách thư, đã tạm thời đủ Tần Minh phát triển một đoạn thời gian rồi. Theo lấy Tần Phong biến mất ở chữ thiên phòng số 3. Đấu giá hội lại là một hồi cuồn cuộn sóng ngầm, bao quát chiến linh lão tổ, cửu u thượng nhân nhóm cường giả đều là ánh mắt lấp lóe. Âm thầm đi theo, chữ thiên số 1 phòng bên trong Mặc Huyền Nhạc trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Tiểu tử, cho dù ngươi đạt được rồi bảo bối này, cuối cùng ngươi vẫn là mang không đi ra. Chúng ta đi, ta hôm nay liền để cái này nhỏ ma cà bông biết rõ. Chúng ta Thái Cổ Thần Sơn lợi hại. Nhìn đến kia Mặc Huyền Nhạc còn có mấy vị thế hệ trước tu sĩ cử động. Rất nhiều chủ thần đều tâm thần nghiêm nghị. Bọn họ đã mơ hồ ở giữa đoán được những người này tâm tư rồi. Có rất nhiều người dự cảm đến. Cái này chợ đen tiếp xuống đến có thể muốn phát sinh náo động rồi. Kia Tần Phong đi ra rồi. Chợ đen đấu giá hội cửa ra vào. Truyền đến rồi rối loạn tưng bừng, đám người tự động tránh ra rồi một con đường, chỉ thấy được một cái khiêng lấy kiếm gãy nam tử nghênh ngang từ đám người bên trong đi ra. Ở trên thân bên cạnh, cùng với một vị dung nhan tuyệt đẹp nữ tử, chỉ là giờ khắc này, đám người vô tâm lại thưởng thức kia dung nhan tuyệt đẹp nữ tử. Lực chú ý của mọi người đều tụ tập ở Tần Phong trên thân. Hắc hắc, lần này hắn trêu chọc rồi Thái Cổ Thần Sơn, sợ là sống không dài rồi. Chúng ta chờ một lúc có thể đi theo phía sau hắn. Nói không chừng có thể nhặt được một chút bảo bối. Đám người bên trong, có người âm thầm nói nhỏ nói. Tất cả mọi người cảm thấy, Tần Phong lần này là thật xong đời rồi. Bởi vì chỉ bằng kia cấp một chủ thần cảnh giới. Căn bản là không có biện pháp cùng Thái Cổ Thần Sơn chống lại. Nghe nói người này ở Thanh Nguyệt lâu thời điểm, đã từng một kích đem kia Trần Sơn cho lay lui. Cũng không biết là thật là giả. Nếu là thật sự nói, người này đối mặt chung giai chủ thần truy sát, có lẽ còn sống khả năng. Có lão quái lộ ra nghi hoặc chi sắc, ngày kia ta ở đây. Người này đích thật là đem Trần Sơn lay lui rồi. Chỉ bất quá kẻ này lúc đó vậy giao ra rồi cái giá không nhỏ. Mới miễn cưỡng đối kháng Trần Sơn. Bất quá bằng vào miễn cưỡng đối kháng Trần Sơn thực lực. Nghĩ muốn cùng Thái Cổ Thần Sơn cái này quần hùng tranh phong. Sợ là còn chưa đủ. Mặc Huyền Nhạc bên thân. Chỉ là trung giai chủ thần liền không xuống 10 vị a. Tần Phong đi ngang qua, nghe được chung quanh kia chút khe khẽ nói nhỏ, lông mày hơi nhíu rồi một chút, không có đem nó để ở trong lòng, nghênh ngang rời đi, như vậy bóng lưng, tiêu sái thong dong, ha ha, người trẻ tuổi a, luôn cho là mình có mấy phần thiên phú, liền vô pháp vô thiên rồi, chiến linh lão tổ nhìn qua Tần Phong bóng lưng, lộ ra một vệt trào phúng cười. Chiến linh lão tổ, ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào? Cửu U thượng nhân đi tới đây, mở miệng hỏi nói, chiến linh lão tổ cười lạnh, khí thế không sai, nhưng là cái chủ nghĩa hình thức, không cùng khí thế kia bề ngoài xứng đôi thực lực, sớm muộn muốn xong đời. Ha ha, kia ngàn vạn cấp thủy tinh quyển trục bảo tồn ở trên người hắn cũng không an toàn. Vẫn là giao cho lão phu trên tay tương đối đáng tin cậy. Chiến linh lão tổ mắt bên trong hung quang lóe lên, lặng lẽ lẻn vào đến biển người bên trong. Tần Phong ca ca, chúng ta tựa hồ bị người khác để mắt tới rồi. Xích Yên Nhi đi theo ở Tần Phong sau lưng, thấp giọng đối Tần Phong nhắc nhở nói. Nàng cảm giác được có thật nhiều nói mịt mờ khí tức để mắt tới rồi bọn họ. Ha ha, ta tự nhiên biết rõ. Tần Phong nhàn nhạt nói. Hắn biết rõ lần này ngàn vạn cấp tư cách thư rơi vào hắn trong tay. tuyệt đối sẽ dẫn tới rất nhiều người truy sát, vô luận cần dùng đến không dùng được. Cái này ngàn vạn cấp tư cách thư đều giá trị liên thành. Không có một cái nào tu sĩ có thể vô tâm động. Cho dù là đổi thành thần nguyên tinh, cũng có thể hối đoái mấy chục tỷ, có thể bồi dưỡng được một cái đầu sỏ cấp thế lực rồi. Chúng ta về trước Thanh Nguyệt lâu, ở cái này chợ đen bên trong, vẫn chưa có người nào dám động thủ. Tần Phong thấp giọng nói, kết quả là, Tần Phong một đoàn người liền hướng phía biên hoang khu vực Thanh Nguyệt lâu mà đi. Lão tổ, kia Tần Phong vào rồi Thanh Nguyệt lâu, chúng ta làm sao bây giờ? Chiến Linh Tông kia chút truy tung tu sĩ nói, Chiến Linh lão tổ ánh mắt lấp lóe, kia Thanh Nguyệt lâu thế nhưng là Bạch Chỉ lâu chủ sản nghiệp. Kia Bạch Chỉ thế nhưng là cái nhân vật hung ác, tu vi tối thiểu nhất đạt tới rồi cao giai chủ thần hoàn cảnh. Các ngươi tạm thời án binh bất động, chờ lấy kia Tần Phong đi ra lại nói, Bạch Chỉ lâu chủ uy danh, khiến cho rất nhiều người kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản truy tung Tần Phong người đều ngừng bước ở Thanh Nguyệt lâu bên ngoài. Thanh Nguyệt lâu đông trưởng quỹ nhìn đến Thanh Nguyệt lâu phụ cận con đường này bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều cường hãn tu sĩ, liền lộ ra nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Lần hội đấu giá này không phải là cũng hẳn là kết thúc rồi hả? Làm sao chả có nhiều người như vậy không tiếc tốn hao giá cao ở tại chợ đen? Dựa theo dĩ vãng quy luật, đấu giá hội kết thúc về sau số lớn tu sĩ đều sẽ rời đi. Bởi vì chợ đen tiền thuê thế nhưng là tương đương quý. Cho dù là phòng cho thuê 7 ngày, vậy tối thiểu phải cần muốn tốn hao mười mấy ức thần nguyên tinh. Cho dù là thế lực lớn, tại đấu giá hội kết thúc về sau cũng sẽ lựa chọn mau rời khỏi. Hẳn là, lần hội đấu giá này có cái gì chí bảo đánh ra? Đông trưởng quỹ ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn lấy Tần Phong một đoàn người gian phòng, giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Xem ra cái này tiểu gia hỏa rất là không đơn giản. Đông trưởng quỹ thâm ý sâu sắc nói. Đấu giá hội kết thúc, chợ đen đấu giá hội chuẩn bị rồi lượng lớn gian phòng miễn phí ở lại. Nhưng cho dù là chợ đen phố xá sầm uất khu vực, lần này nhưng như cũ người ở thưa thớt, kia chút tham gia rồi đấu giá hội đại nhân vật đều không có vào ở đi. Ngược lại là có lượng lớn cường giả hướng phía khu vực biên giới dũng mãnh lao tới, khiến cho khu vực biên giới những phòng ốc kia tiền thuê tăng vọt. Cái này khiến chợ đen bên trong rất nhiều người đều cảm thấy không đúng lắm. Rất nhanh, chân tướng truyền đến, lần này chợ đen đấu giá hội trên, có một quyển ngàn vạn cấp thủy tinh quyển trục đánh ra. Giá bán 700 ức. Tin tức này giống như là một trận bão táp, rung động ở trái tim của mỗi người. Ngàn vạn cấp thủy tinh quyển trục. Tất cả mọi người rõ ràng đây là ý gì. Mà kia 700 ức thiên văn sổ tự, cũng là để cho người ta tê cả da đầu. Nghe nói kia đấu giá người, chính là kia khiêng lấy kiếm gãy Tần Phong. Cái gì? Lại là kia cái Tần Phong? Hắn thật đúng là sẽ dày vò a. Trước mấy ngày náo ra phong ba đều không có ngừng lại. Lần này lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Quả thật tương truyền đến, tu chân giới lại là dẫn tới rồi một trận bão táp. 700 ước, cho dù là kia chút uy tín lâu năm cường giả đều là không có đủ. Mà một cái mới đến Tần Phong, lại hào ném 700 ức cạnh tranh quyền kế tiếp thủy tinh quyển trục. Cái này chuyện quá mức rung động lòng người rồi. Trong lúc nhất thời, Tần Phong ở chợ đen bên trong danh tiếng vô lượng, không người nào có thể tới địch nổi. Theo lấy những này chân tướng ở chợ đen bên trong truyền vang ra đến. Chợ đen bên trong cũng là có càng ngày càng nhiều người hướng phía kia khu vực biên giới tụ tập. Giá trị 700 ức thủy tinh quyển trục ở Tần Phong trên người. Không ai không lo nghĩ, mặc dù có rất nhiều người biết rõ, cái này đồ vật cũng không phải là ai cũng có thể cầm đi. cho dù không đề cập tới chợ đen khắc nghiệt quy củ. Coi như chợ đen mặc kệ cướp bóc đốt giết, kia đồ vật cũng là cường giả có được. Nhưng vẫn có từ lâu rất nhiều tu sĩ cảm thấy có thể va vào vận khí. Loại cơ duyên này, một đời đều không nhất định có thể gặp được đến. Vạn nhất vô số cường giả bộc phát tranh đoạt chi chiến. Nói không nhất định lấy đục nước béo cò. Quá phận rồi, bọn họ liền ngăn ở Thanh Nguyệt lâu trước cửa. Là muốn đưa chợ đen quy củ tại không để ý sao? Xích Yên Nhi tức giận. Nàng mâu quang liếc nhìn, có thể nhìn thấy Tần Nguyệt lâu phụ cận khách sạn đều đã kín người hết chỗ. Những người kia ánh mắt đều hướng phía bọn họ nơi này trông lại. Nàng rất rõ ràng mục đích của những người này, chính là vì rồi Tần Phong trên người những bảo bối kia. Những này người lại dám trắng trợn ngăn ở cửa ra vào. Mặc dù không có động thủ, cũng là để Xích Yên Nhi cảm giác được một hồi biệt khuất cùng phẫn nộ. Quy củ, tại chính thức lợi ích trước mặt, ai còn quản những cái này đồ vật? Thiên đình những lão quái kia cười lạnh nói, bọn họ đối Tần Phong như vậy khoe khoang tính tình vô cùng không thích. Tần Phong lần này, nhưng là chân chính rước lấy vô số người nhớ thương rồi. Có thể lường trước. Trừ phi bọn họ một đời ở tại chợ đen bên trong, bằng không mà nói, ra ngoài liền sẽ gặp truy sát. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong nguyên bản là có thể ngăn chặn việc này. Nếu là lúc trước Tần Phong nguyện ý điệu thấp một chút, có lẽ liền không có có nhiều như vậy phiền phức rồi. Mấy vị tiền bối, chờ chợ đen mở ra thời điểm, chúng ta phân đầu hành động a. Tần Phong nhàn nhạt nói. Thiên đình những lão quái kia nghe vậy, sắc mặt trì trệ, ngươi dự định tự mình một người đối mặt. Chúng ta phân đầu hành động, phần thắng tương đối lớn, mà lại quá nhiều người nói, ta hành động không tiện. Tần Phong cười lấy giải thích nói, thiên đình những lão quái kia đều bĩu môi. Tần Phong lời này, là ở ghét bỏ bọn họ sẽ chậm trễ sự tình a. Bị một cái tiểu bối nói như vậy. Những lão quái này nhóm đều rất không cao hứng, mặc dù Tần Phong đã là một cái tiếng tăm không nhỏ thiên tài. Nhưng ở những lão quái này trong mắt, tuổi trẻ một hệ thủy chung là tuổi trẻ một hệ, khiếm khuyết lấy một chút hỏa hầu. Đến lúc đó, ta sẽ phân phối thông tin ngọc giản, đại gia bất cứ lúc nào giữ liên lạc. Tần Phong nói, ngươi là nghĩ, chơi với bọn hắn chiến thuật. Đế Tinh kinh nghi, Tần Phong xưa nay không đánh không chuẩn bị chi cầm, vậy xưa nay sẽ không đem chủ động quyền đặt ở trên người người khác. Hiện tại Tần Phong chủ động đưa ra muốn phân đầu hành động, sợ là trong lòng đã có cái gì, ý đồ xấu, rồi. Tần Phong cười thần bí, Thái Cổ Thần Sơn người muốn hại ta không hảo hảo chơi với bọn hắn chơi làm sao đi đâu. Chợ đen nào đó một cái tầng hầm bên trong, một đạo vẻ lo lắng bóng người lặng yên hiện lên, đối lấy một cái lam sam bóng lưng ôm quyền. Ngươi nói với ta đều đã an bài tốt rồi, ta những người kia đều đã mai phục tốt rồi, những tin tức kia cũng đều tản rồi đi ra. Cái này vẻ lo lắng bóng người, thình lình chính là đã từng bóng đen vệ đội dài, Trần Sơn. Kia lam xăm bóng người, chính là Thái Cổ Thần Sơn thiếu chủ, Mạc Huyền Nhạc, ha ha, ngươi làm rất không tệ. Mạc Huyền Nhạc chắp hai tay sau lưng, cười ha hả xoay người lại, gật đầu nói, ngươi đại thù, chúng ta sẽ giúp ngươi báo, còn có bóng đen vệ thù, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn cũng sẽ giúp ngươi báo, kia Tần Phong nhất định sẽ vì thế phải trả cái giá nặng nề. Sau khi chuyện thành công, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn sẽ còn cho ngươi chỗ tốt nhất định. Nhìn đến Mạc Huyền Nhạc trên mặt âm, trầm nụ cười, Trần Sơn trên mặt hiện ra một tia bất an. Cái này chuyện, ta làm những chuyện kia, có thể hay không đối chợ đen tạo thành cái gì náo động? Nếu là chợ đen trách tội xuống, chúng ta khả năng đều muốn xong đời a. Mạc Huyền Nhạc cười lạnh. Bản thiếu gia không phải nói rồi hả? việc này chúng ta Thái Cổ Thần Sơn sẽ giúp ngươi toàn quyền giải quyết. Ngươi chỉ cần làm ngươi nên làm sự tình liền tốt rồi. Cái khác ngươi không cần hỏi đến, mà lại, Tần Phong đối ngươi thế nhưng là có sống chết mối thù. Giết đệ mối thù không đội trời chung, hắn đều muốn đem ngươi bức thành cái dạng này rồi. Ngươi còn muốn dự định lưu hắn một mạng. Lớn nam tử hán làm việc, không cần do dự dự, cùng cái nương nương khang giống như, có thể thành đại sự gì? Mạc Huyền Nhạc quát lớn nói, nghe vậy, kia Trần Sơn cũng là gật gật đầu. Tốt, a, kia ta nghe Huyền Nhạc thiếu chủ, mong rằng Huyền Nhạc thiếu chủ tương lai có thể đối ta trông nom một hai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?